Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1457, chương 1453 hắn có phải hay không lại khi dễ ngài. Nghe Nhan Bạch những lời này, Quý Bạch Mặc trong mắt có chút không thể nề hà lại có chút cảm động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Nhan Bạch ở nỗ lực đi hiểu được những cái đó cảm tình. Nàng tưởng có được, cũng tưởng đọc hiểu, Nhan Bạch cùng hắn là đồng loại người. Cho nên hắn có thể minh bạch, bọn họ loại người này tín nhiệm có bao nhiêu không dễ dàng. Đừng nói tín nhiệm người khác, có đôi khi đều không thể đi tín nhiệm chính mình, Quý Bạch Mặc mở ra đôi tay. Phảng phất muốn y theo phía trước lời nói. Hảo hảo bị Nhan Bạch ăn luôn. Hắn vốn là sinh mị hoặc đa tình, hiện giờ giống như đem chính mình biến thành nhất ngon miệng điểm tâm. Có chính mình trước mặt người một chút tới gần, ân. Ta đã biết, Quý Bạch Mặc thanh âm mất tiếng, ngay sau đó. Cả phòng kiều diễm, thủ công bệnh thảm thượng một mảnh hỗn độn, đều là bị vứt bỏ quần áo. Trên giường cảnh xuân vô hạn, Quý Bạch Mặc đảo khách thành chủ, đầy mặt thỏa mãn. Hắn đem chăn hợp lại ở Nhan Bạch trên người, đem trong lòng ngực đầy mặt ủ rũ người ôm sát, ôn nhu ở Nhan Bạch trên trán hôn hôn. Cửa sổ bức màn nửa che lấp, mơ hồ có thể thấy bên ngoài sắc trời sáng rồi. Nhan Bạch còn lại là hướng Quý Bạch Mặc trong lòng ngực cọ cọ, giống như một con lười biếng tham ngủ miêu nhi dường như. Quý Bạch Mặc tinh thần thực hảo, xốc lên chăn ôm trong lòng ngực người đi tới phòng tắm chung. Trong phòng tắm mặt ấm áp, bồn tắm cũng đủ đại phóng đầy thủy. Quý Bạch Mặc ôm trong lòng ngực người cùng nhau ngâm mình ở bồn tắm bên trong. Dùng khăn lông cấp Nhan Bạch trà lau trên người. Nhan Bạch còn lại là mở to mắt, nhìn Quý Bạch Mặc, hướng về phía Quý Bạch Mặc lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Mang theo ấm áp, trực tiếp ở Quý Bạch Mặc trên má bẹp hôn một cái, Mặc Mặc thực hảo. Quý Bạch Mặc bị Nhan Bạch những lời này hống khóe môi ngăn không được dơ lên. Hắn lắc lắc đầu, rũ xuống con người phảng phất là vì che giấu chính mình kia quá mức dễ dàng thỏa mãn. Trong tay cầm khăn lông đem Nhan Bạch trên người giấu vết nhất nhất trà lau. Dùng lực đạo rất nhỏ thực ôn nhu. Hắn ôn nhu mở miệng nói, vây liền tiếp theo ngủ, Nhan Bạch lắc lắc đầu. Nàng cầm lấy một bên khăn lông, học Quý Bạch Mặc bộ dáng cấp Quý Bạch Mặc trà lau trên người. Quý Bạch Mặc thoạt nhìn không phải hưởng thụ. Hắn cảm thấy hiện giờ du tẩu ở chính mình trên người tay giống như là ở trêu chọc hắn giống nhau. Cố tình trước mặt người vẻ mặt thuần lương, trong mắt cũng không nửa điểm tình dục cùng câu dẫn. Ngày hôm qua ở cái này tổ chức bên trong, ta tìm được rồi một kiện đồ vật. Quý Bạch Mặc mở miệng, nỗ lực bỏ qua rớt chính mình trên người tay. Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc cũng không có nói lời nói, tựa hồ là đang chờ Quý Bạch Mặc tiếp tục nói. Nàng hết sức chăm chú nhìn Quý Bạch Mặc. Quý Bạch Mặc còn lại là thanh thanh giọng nói, ngay sau đó tiếp tục mở miệng nói, bọn họ ở chế tạo một thứ, kia tựa hồ là một cái bộ kiện. Quý Bạch Mặc khi nói chuyện cùng Nhan Bạch cùng nhau đứng dậy, đem trên người bọt nước trà lau sạch sẽ, hai người bọc áo tắm dài đi ra phòng tắm, đem phòng ngủ chính môn mở ra. Nghênh diện liền nhìn thấy 114. 114 giống như là cái bị vứt bỏ tiểu hài tử giống nhau, đáng thương hề hề ngồi xổm cửa. Hiện giờ thấy Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch xuất hiện, lập tức ngao ô nhào hướng Nhan Bạch, bắt đầu tố khổ cáo trạng. Ô ô ô, ký chủ đại đại, Quý Bạch Mặc có phải hay không lại khi dễ ngài. Ngài xem, hắn còn cắn ngài nhiều như vậy miệng vết thương, quá đáng giận. 114 có chút phẫn hận, nó nhìn Nhan Bạch trên người chói mắt màu đỏ túi sách. Chắc chắn đây là Quý Bạch Mặc khi dễ ký chủ đại đại chứng cứ. Nó chính là so người bình thường càng thêm thính giác nhạy bén hệ thống. Đêm qua nó vẫn luôn ngồi canh ở cửa, chính tay nghe thấy được ký chủ đại đại nói đau. Hết chương.